bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 61, Hàn Sóc bất mãn kẹp lấy eo cô, cứ để Trương Mông nói chuyện với cậu ta là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61, Hàn Sóc bất mãn kẹp lấy eo cô, cứ để Trương Mông nói chuyện với cậu ta là được rồi. Trái tim của Từ Tâm cứ thế dần dần mềm nhũn bởi anh. Cô thở phào nhẹ nhõm, để mặc bản thân nhắm mắt lại lần nữa, đồng thời nhớ lại lời lẩm bẩm của Scarlett bên cạnh mình lúc tối khi anh đang chơi snooker. Anh ta đẹp trai đến mức khiến người khác không có cảm giác an toàn. Cô không sợ anh ta thay lòng sao? Giọng điệu của Scarlett khiến cô không nhịn được mà bật cười nhẹ. Nhưng lúc đó cô đã không trả lời. Giờ đây nằm trong vòng tay anh, Từ Tâm lại cảm thấy câu trả lời cho nhiều vấn đề thực ra đều không quan trọng. Hầu hết mọi người đều dựa vào ấn tượng trực tiếp về một người để gắn cho họ những nhãn mác tự cho là đúng. Sau này, khi những nhãn mác trở nên nhiều hơn, người ta sẽ tin rằng chúng là sự thật. Nhưng Hàn Sóc vốn là người keo kiệt trong việc bộc lộ nội tâm. Anh không quan tâm đến những nhãn mác này, bởi vì anh hoàn toàn không để ý đến đánh giá của thế gian về mình. Ngay cả với những người thân cận, anh cũng hiếm khi giải thích suy nghĩ và hành động của mình. Nếu bạn hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Theo một nghĩa nào đó, anh hoàn toàn chỉ sống cho chính mình. Dù là kinh doanh sự nghiệp hay kinh doanh tình cảm, tất cả đều chỉ dựa trên sở thích và ý muốn của anh. Từ Tâm đã mất rất nhiều thời gian mới dần dần nắm bắt được bản chất của Hàn Sóc trong quá trình ở bên anh. Nói thật, nếu bỏ qua hào quang thì Hàn Sóc thực chất là một người rất tệ hại. Anh độc đoán chuyên quyền, bá đạo hung hăng, tham lam đê, xê vọng, nhưng cũng chính là một người như vậy. Đối với người hoặc việc mà anh đã nhận định, anh sẽ kiên trì bất chấp ánh mắt của người khác. Anh tin tưởng rằng lựa chọn của mình là tốt nhất và sẵn sàng vì nó mà liều mạng. Những thứ anh yêu thương, cho dù có vỡ nát thì cũng phải vỡ trong vòng tay anh. Chính sự ích kỷ và bướng bỉnh này đôi khi khiến Từ Tâm cảm thấy, nếu một ngày nào đó anh nhắm mắt ra đi trước cô, có lẽ anh cũng sẽ ôm cô vào quan tài, để cô cùng anh an giấc ngàn thu. Nhưng Từ Tâm cảm thấy như vậy rất tốt. Cô không phải lo lắng anh sẽ rời đi. Cô có thể cùng anh chết nếu họ phải đối mặt với sự chia ly. Trong lòng Từ Tâm, tình yêu và cái chết mãi mãi là một. Ý chí tìm kiếm tình yêu cũng chính là sự sẵn lòng đón nhận cái chết. Ngày hôm sau, quả nhiên Từ Tâm không thể tỉnh dậy. Còn Hàn Sóc thì tinh thần rất tốt. Anh dậy vào buổi trưa, ăn qua loa bữa trưa rồi đặt bữa ăn cho cô. Sau đó liền xuất phát đến trường quay. Từ Tâm bị đánh thức bởi tiếng chuông giao đồ ăn. Cô choàng tỉnh dậy, lúc này mới nhận ra mình chẳng mặc gì cả. Vội vàng khoác đại một chiếc áo ngủ. Khi xuống giường, cô suýt ngã nhào xuống thảm. Hai chân như không phải của mình. Phần đùi trong đau nhức khiến cô đi từng bước cũng khó khăn. Nhân viên phục vụ để xe đẩy xuống rồi rời đi. Từ Tâm vào phòng tắm để vệ sinh. Cô đứng thẫn thờ trước gương cả nửa phút, nhìn những dấu vết rõ ràng trên cổ và bất lực che mặt. Tối qua Từ Tâm dù có mất kiểm soát đến đâu cũng nhớ nắm chặt bàn tay, sợ để lại một chút thương tích nào trên người anh. Còn anh thì tốt thật, hoàn toàn không có chút kiêng dè nào về phương diện này. Giờ đây, da rẻ từ cổ trở xuống của cô gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Thế này thì cô hoàn toàn không thể ra ngoài được. Ở châu Âu ai lại đi che kín mít người mình giữa mùa hè chứ? Từ Tâm nhanh chóng từ bỏ ý định ra ngoài, gọi điện yêu cầu dịch vụ phòng, nhờ khách sạn thay ga giường trước, gửi váy đi giặt chuyên nghiệp rồi mới cầm máy tính lên. Ngồi trên giường vừa ăn vừa xem tin tức trong nước. Trang web chính thức của VG ở Trung Quốc và tài khoản Weibo gần như đồng thời công bố tin bộ phim bắt đầu quay hôm nay. Bộ phim, siêu mẫu, này trước đó không hề lộ ra chút tin tức nào. việc kiểm soát thông tin trên mạng hoàn hảo đến mức không ngờ. Lần này đột nhiên công bố ảnh khai máy, mọi người đều giật mình, càng ngạc nhiên hơn khi xem danh sách đội ngũ sáng tạo. Dù thế nào đi nữa, chỉ riêng danh sách này thôi, Siêu Mẫu có thể nói là một trong những bộ phim có đội hình mạnh nhất năm tới. Là một bộ phim thương mại, nó rất mạnh ở mọi phương diện, khiến kỳ vọng của mọi người tăng lên cao nhất. Người hâm mộ các diễn viên vui mừng khôn xiết vì tin tức vai diễn của thần tượng. Còn dân mạng thì đều đang đoán xem liệu bộ phim này có thể thu hồi vốn hay không. Dù sao thì hiện nay, những bộ phim có chủ đề thời trang cũng được xem là hiếm có. Một là vì đòi hỏi đầu tư cao, hai là vì hiện tại thị trường có thể gánh vác chi phí lớn như vậy hay không vẫn là ẩn số. Trong một thời gian, người hâm mộ trong giới đều đang quan sát, đồng thời không quên cảm thán rằng quả nhiên VG có tiền. Là thương hiệu xa xỉ hàng đầu toàn cầu nên quả thật có tiềm lực hùng hậu. Không lâu sau khi tin tức được công bố, đã có không ít blogger phát động bỏ phiếu trực tuyến, khảo sát xem bao nhiêu người sẵn sàng đến rạp chiếu phim để đóng góp doanh thu phòng vé. Từ Tâm còn đặc biệt xem qua phản ứng dưới tài khoản Weibo của công ty. Hiện tại, tên Weibo của công ty đã được đổi từ phòng làm việc Win thành Win người mẫu thời trang. Trương Mông còn đặc biệt mở một tài khoản độc lập cho thương hiệu có tên là Win Phong Hành, để phân chia ranh giới với công ty quản lý bên kia. Vận hành đến nay đã có hơn 300.000 người theo dõi. Bài đăng cuối cùng của cả hai tài khoản đều vào ban ngày ở Trung Quốc, tức là 5 phút sau khi VG Trung Quốc đăng Weibo. Lần lượt chia sẻ và đính kèm dòng chữ: chúc phim đạt được thành công lớn trước, nắm đấm, Từ Tâm lướt qua vài dòng. Những bình luận nổi bật dưới Weibo gần như đều có phong cách như thế này. À, Ethan sắp đóng phim. Ai đánh tôi một cái xem tôi có đang mơ không? Tài khoản chính thức không tiết lộ một chút nào về vai diễn của Sóc lần này sao? Đáng thương. Á, tôi vừa lướt thấy cái gì vậy? Sáng sớm thức dậy nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Hừ. Vẫn không tránh khỏi dấn thân vào vũng nước đục của giới điện ảnh à, trước đây còn tự nâng mình lên cao lắm. Đảo mắt, sẽ ra rạp cầy 3 lần, không, 4 lần, 5 lần tùy chất lượng. Một người mẫu đi đóng phim thì có chất lượng gì? Đừng ai cũng nói diễn xuất tốt được không? Xúc phạm từ diễn xuất rồi đấy, ngoại trừ một số người luôn tìm cơ hội để nói xấu. Chế giễu. Nhìn chung mọi người đều có kỳ vọng cao về việc Hàn Sóc tham gia đóng phim. Từ Tâm lại lướt qua Weibo của vài côn lớn trong giới thời trang trong nước. Cơ bản đều đang chia sẻ ảnh khai máy của VG. Mọi người có khen có chê. Có người cho rằng một chủ đề chuyên nghiệp như vậy mà làm thành phim thì nhịp độ quá gấp gáp. Cũng có người cho rằng bộ phim này của VG có ý tưởng mới mẻ, đáng để mong đợi. Từ Tâm vừa ăn cơm vừa nhắn tin với Trương Mông. Bây giờ ở trong nước mới chỉ vừa vào đêm, họ đều đang bận rộn. Khoảng 4 giờ, Hàn Sóc đã quay về. Cảnh quay của anh diễn ra rất suôn sẻ. Vì phía trước hầu như không có lời thoại nào nên đạo diễn để anh giữ trạng thái thử vai để thể hiện. Anh càng không có gánh nặng. Nhiều cảnh quay đều qua một lần. Ngược lại, điều tốn thời gian hơn là sau đó bổ sung quay các cảnh chi tiết, cùng với việc chụp một số ảnh tư liệu mà nhóm đạo cụ phim sẽ sử dụng sau này. Để tôn vinh lịch sử, bộ phim sẽ tái hiện một tạp chí thời trang có tên Thời Trang VG, từng chỉ phát hành ở châu Âu năm đó. Ấn phẩm này ra mắt vào năm thứ 3 sau khi VG được thành lập. Trong quá trình cũng từng một lần cải tổ. Nay đã được đổi thành VG toàn cầu, phát hành liên tục ở các quốc gia, là ấn phẩm thời trang đại diện có lịch sử phát hành liên tục lâu đời nhất toàn cầu hiện nay. Với tư cách là đại diện của VG trong thiết lập phim, ảnh ngân dung của Hàn Sóc sẽ xuất hiện rất nhiều trong đạo cụ tạp chí này. Vì thế, ngoài việc quay phim, anh còn phải dành thời gian để chụp nhiều tư liệu bổ sung. Khối lượng công việc của anh chủ yếu thể hiện ở những điểm này. Đạo diễn nói rằng tạp chí này sẽ được tái hiện với tiêu chuẩn cao nhất. Sau khi phim hoàn thành sẽ tặng mỗi người một bản làm kỷ niệm. Thậm chí sau đó còn được đưa vào bảo tàng siêu tập của VG. Vì vậy, dù chỉ là tư liệu đạo cụ, người cầm máy chụp cũng là nhiếp ảnh gia chuyên phục vụ VG Carson. Có thể nói VG với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất, đã đưa mọi yêu cầu về chi tiết trong bộ phim này đến mức hoàn hảo tuyệt đối. Từ Tâm thấy anh trở về, chỉ nhìn anh một cái rồi cúi đầu tiếp tục cầm bút điện tử vẽ phác thảo. Hàn Sóc đi đến nhìn màn hình máy tính một cái, cố ý cúi người xuống hỏi cô. Không mệt à? Từ Tâm thoáng nhìn thấy anh nhếch môi cười. Biết anh đang ấp ủ ý đồ gì? Khó chịu đáp. Không mệt. Hàn Sóc im lặng một lúc, trong khi hai người im lặng đối đầu. Anh đột nhiên hành động, tay luồn vào chăn, chui vào áo ngủ, Từ Tâm kêu lên một tiếng, a, và kẹp chặt hai chân, nhưng không địch lại sức mạnh của anh. Cả người lẫn máy tính đều bị đẩy ngã xuống giường. Còn nói không mệt, ngón tay người đàn ông vừa chạm nhẹ vào nơi đó là đã cảm nhận được. Anh xấu xa xoa xoa, cố tình hỏi dù đã biết rõ. Từ Tâm đỏ mặt rút bàn tay sói của anh ra. Đừng làm loạn nữa. Hàn Sóc vẫn đè cô xuống, không cho cô ngồi dậy. Từ Tâm vùi mặt vào cổ anh, biết mình không thể làm liều bằng anh, sợ anh lại thiếu nhẹ nhàng mà nghịch bậy, đành phải khẽ yếu thế. Vẫn còn đau mà. Hàn Sóc cúi đầu nhìn đê ái tay đỏ bừng của cô, cười trầm trầm, lúc này mới buông tha cho cô. Sau khi Từ Tâm ngồi dậy lại, cô không hỏi về tiến độ quay phim của anh. So với việc quay phim, cô quan tâm hơn đến việc tuyển chọn cho tuần lễ thời trang sắp tới. Cả buổi chiều này, cô ở khách sạn cùng Trương Mông chuẩn bị danh sách, sắp xếp lịch trình và soạn từng email. Tuy nhiên, khi xác nhận lần cuối, cô vẫn để tâm, nói với Trương Mông đợi thêm một thời gian. Mặc dù Trương Mông không hiểu tại sao, nhưng vì tin tưởng nên cũng đồng ý. Dù sao phỏng vấn tuần lễ thời trang còn một thời gian nữa, Trương Mông cũng không cảm thấy cần phải vội vàng. Anh ta rất tự tin vào các người mẫu của công ty họ. Ban đầu Từ Tâm dự định đi cùng Hàn Sóc quay xong đợt này, nhưng khi kiểm tra lịch trình gần đây của Hứa Phong, cô phát hiện show diễn của AMN sẽ kết thúc trong tuần này. Điều này có nghĩa là Hứa Phong sẽ về nước vào tuần sau. Nếu trễ hơn, việc công ty chuẩn bị đăng ký có thể sẽ hơi vội vàng. Vì vậy cô lại hỏi Hàn Sóc một lần nữa, xem anh đã nghĩ kỹ chưa? Ký hợp đồng không thành vấn đề, nhưng còn những người đi theo cậu ta thì sao? Hàn Sóc đang duỗi người trên giường, nghe vậy lạnh nhạt nói, nghe nói công ty tồi tệ đó có mấy người mới ban đầu đều vì muốn đi theo Hứa Phong mà ký hợp đồng. Cậu ta sẽ bỏ mặc những người đó sao? Từ Tâm không ngờ còn có vấn đề này, thì ra lúc đó Hứa Phong nói muốn cố gắng thêm lần nữa là vì mối lo lắng này. Vả lại, tại sao để xử lý việc của cậu ta em phải tự mình quay về? Hàn Sóc bất mãn kẹp lấy eo cô. Cứ để Trương Mông nói chuyện với cậu ta là được rồi. Từ Tâm bất lực nói, anh tha cho Trương Mông đi. Anh ấy giờ thay anh xử lý công việc công ty, còn phải chuẩn bị cho buổi tuyển chọn của các anh. Anh nghĩ anh ấy có ba đầu sáu tay à? Vậy thì để Trần Hoa đi. Từ Tâm im lặng nhìn anh. Hàn Sóc mới nhớ ra không lâu sau khi họ khởi hành, Trần Hoa cũng đã đi Úc để đàm phán về việc cung cấp vải. Nhưng có sao đâu, buổi tuyển chọn ngày càng gần. Người nên gấp gáp là cậu ta mới đúng. Tại sao chúng ta phải chủ động tìm đến? Từ Tâm biết Hàn Sóc không thực sự quan tê, em mờ đến những điều này. Chỉ đang làm màu về việc cô sẽ về nước sớm thôi. Cách Trương.